Chương 1314, đệ đệ là nhân vật phản diện 11. Cuối cùng Phượng Phỉ Ngọc vẫn là đi theo Nhiếp Song Song tại Vọng Thiên Thành trong du ngoạn lên, hắn mới được Càn Khôn giới bên trong, chứa Nhiếp Song Song hôm nay mới cho hắn mua hai cái phi hành pháp khí. Trừ đó ra còn có một cặp vừa bị Nhiếp Song Song cất vào đến linh thạch, điều trị thân thể đang ăn dược, dùng để phòng thân pháp khí chờ, toàn bộ Càn Khôn giới bị trang bị đầy đủ quá nữa. Cho hắn trang gì đó cùng linh thạch thời điểm, Nhiếp Song Song liền lần nữa nói cho Phượng Phỉ Ngọc, coi trọng cái gì thích, trực tiếp mua là được rồi, linh thạch dùng hết nàng lại cho. Phượng Phỉ Ngọc bây giờ thân giới, so sánh đời có thể có được qua linh thạch thêm vào cùng một chỗ còn nhiều hơn, mang theo nhiều linh thạch như vậy ở trên đường đi dạo, Phượng Phỉ Ngọc có chút mờ mịt. Hắn không phải cái xa xỉ người, đời trước hắn linh thạch dễ dàng không dám vận dụng, dùng nhiều nhất là linh châu. Đời này đã bái sư phụ lập tức người nghèo chợt phú, cũng không có cái gì xa xỉ tiêu phí ý tưởng. Chủ yếu là Phượng Phỉ Ngọc nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy quý, luyến tiếc tiêu tiền, cho nên hắn liền cùng sau lưng Nhiếp Song Song, không có mục tiêu cả thành đi dạo, cảm thấy cũng rất tốt. Hắn đời trước tại Vọng Thiên Thành ở nhiều năm như vậy, chưa từng có dùng loại này thanh thản tâm tính đi dạo qua Vọng Thiên Thành, đối với Vọng Thiên Thành to lớn cũng không có cái gì cảm giác. Người đang bận rộn sinh tồn thời điểm, rất nhiều thứ đều sẽ theo bản năng xem nhẹ, chẳng sợ ngươi mỗi ngày đối mặt. Bất quá giờ phút này lại nhìn cái này Vọng Thiên Thành, Phượng Phỉ Ngọc tâm cảnh đã muốn khác biệt, cũng liền nhìn thấu rất nhiều chỗ bất đồng. Vọng Thiên Thành to lớn tuyệt đối là thế chỗ hiếm thấy, so phàm nhân hoàng đế đô thành còn muốn phồn hoa vô số lần. Trong thành này từng viên gạch một đều là tỉ mỉ chọn lựa, mặt đất trải là gạch xanh, hai bên gieo trồng đại thụ, nếu không phải là tu sĩ có từng loại quỷ quyệt thủ đoạn, cái này Vọng Thiên Thành nếu để cho phàm nhân xây dựng, không cái trăm năm mơ tưởng hoàn công. Nhiếp Song Song quay một lát liền có chút nhàm chán, nàng người này căn bản là không thích đi dạo phố xoay quanh, vừa lúc bên cạnh là Vọng Thiên Thành có tiếng Thanh Phong Trà Lâu, liền trực tiếp mang theo Phượng Phỉ Ngọc lên lầu uống trà đi. Chờ Thanh Phong Trà Lâu trà sư pha trà thời điểm, Phượng Phỉ Ngọc thấy được lâu ngoài trải qua tiểu thương, đối phương tại buôn bán đồ ăn, một trận hương vị thổi qua đến, Phượng Phỉ Ngọc mắt sáng rực lên. Đây là một loại Vọng Thiên Thành đặc sản ăn vặt, gọi mật đậu sắc bánh ngọt, là dùng một loại niêm hồ, hương vị độc đáo hệ mét làm, bên trong bao mật đậu bùn, bên ngoài tại tiên tạc giòn, hết sức ăn ngon. Loại này ăn vặt bởi vì làm công dường già, thêm dùng dự đoán đều là linh trong vườn gieo trồng ra linh thực, giá hết sức không tiện nghi. Một cái giá trị ngàn lượng bạc trắng linh châu mới có thể mua 20, tuy rằng 1.000 cái linh châu mới trị một cái hạ phẩm linh thạch. Nhưng đối với đời trước Phượng Phỉ Ngọc mà nói, vẫn là quá mắc. Bất quá Phượng Phỉ Ngọc người này có cái yêu thích, thích ăn, hắn đời trước giờ luyến tiếc mua xảo vân lâu một thứ, lại bỏ được tiền nếm thử vạn vị cư cùng phẩm nguyên phường đồ ăn điểm tâm. Chỉ là cái này hai nơi đồ ăn quá đắt hắn ăn không đứng, chỉ có thể nếm tươi mới, nhưng mà loại này bên đường cuối hẻm ăn vặt Phượng Phỉ Ngọc vẫn là bỏ được, rất nhiều ăn vặt chung, duy chỉ có mật đậu sắc bánh ngọt này một loại hắn thích nhất. Lúc này nghe thấy được mật đậu sắc bánh ngọt hương vị, Phượng Phỉ Ngọc không khỏi có điểm tham, hắn do dự nhìn Nhiếp Song Song một chút, không biết có nên hay không cùng Nhiếp Song Song nói hắn muốn đi mua mật đậu sắc bánh ngọt. Nhiếp Song Song ngược lại là không biết Phượng Phỉ Ngọc muốn ra ngoài mua mật đậu sắc bánh ngọt, bất quá nàng ngược lại là nhìn thấu Phượng Phỉ Ngọc muốn ra ngoài. Nhiếp Song Song nghĩ Phượng Phỉ Ngọc trên người có nàng đệ tử thân truyền thân phận bài, tại Vọng Thiên Thành trong sẽ không có người dám không có mắt chọc nàng đệ tử thân truyền. Liên nói, Phỉ Ngọc nếu là ngại khó chịu, liền chính mình ra ngoài chơi đùa đi, nhớ rõ chớ đi xa, sớm chút trở về. Nhiếp Song Song đều lên tiếng, Phượng Phỉ Ngọc trong lúc nhất thời nhịn không được cảm thấy nhảy nhót, sư phụ yên tâm, ta rất nhanh trở về đến. Phượng Phỉ Ngọc từ trà lâu xuống dưới, tâm tình rất tốt thẳng đến kia mua mật đậu sắc bánh ngọt tiểu thương mà đi. Cái này tiểu thương là cái phàm nhân, bởi vì Vọng Thiên Thành không ức hiếp phàm nhân. Cho nên Vọng Thiên Thành phàm nhân mới dám đến tu tiên giả tụ tập địa phương làm sinh ý cũng là đúng dịp. Cái này tiểu thương Phượng Phỉ Ngọc nhận thức, bởi vì hắn mật đậu sắc bánh ngọt đặc biệt mỹ vị, đời trước Phượng Phỉ Ngọc không ít chỉ lo hắn sạp. Thành lão khách hàng sau, mỗi lần Phượng Phỉ Ngọc đến mua lão bản đều sẽ nhiều đưa hai cái mật đậu sắc bánh ngọt cho Phượng Phỉ Ngọc. Đời này cái này tiểu thương con trẻ, cũng không biết Phượng Phỉ Ngọc, hắn nhìn Phượng Phỉ Ngọc mặc xa hoa, trên thắt lưng còn trang bị thân phận ngọc bài. Vừa nhìn chính là tu tiên môn phái đệ tử. Tại Vọng Thiên Thành kiếm ăn phàm nhân khác có thể không biết, nhận thức tu luyện giả thân phận ngọc bài, phân biệt tu luyện giả cùng phàm nhân là nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Kia tiểu thương nhìn Phượng Phỉ Ngọc là chạy chính mình sắp đến, lập tức nhiệt tình chào mời, vị này tiểu tiên sư, muốn tới mấy khối mật đậu sắc bánh ngọt sao? Ta làm mật đậu sắc bánh ngọt hương vị chính tông, tuyệt đối xứng với giá trị. Bọn họ này đó làm sinh ý phàm nhân thích nhất chính là cùng tiên sư môn làm ăn, Vọng Thiên Thành tiên sư chưa bao giờ bắt nạt phàm nhân, ra tay còn hào phóng, thường xuyên có tiền thưởng cho. Phượng Phỉ Ngọc tính toán lần này sau khi đi ra, liền muốn cùng Nhiếp song song hồi Thiên Cơ môn, sau bái sư, lần nữa tu luyện, phải có một trận không thể đi ra, liền trực tiếp cầm ra một khối hạ phẩm linh thạch nói, ngươi nơi này mật đậu sắc bánh ngọt, ta đều muốn. Tiểu thương trong lòng vui vẻ, nhưng nhìn trong tay linh thạch lại có chút do dự, tiểu tiên sư, ngươi linh thạch này, ta không có tiền thôi à, ta chỗ này mật đậu sắc bánh ngọt thêm vào cùng một chỗ, cũng chỉ trị 50 linh châu. Gửi lại tại ngươi nơi này, lần sau ta đến mua thời điểm trực tiếp từ bên trong khấu tiền liền có thể, ngươi ghi nhớ chướng. Phượng Phỉ Ngọc đời trước cùng cái này tiểu thương giao tiếp thời gian không ngắn, thập phần tin được nhân phẩm của hắn. Cái này tiểu thương nghe Phượng Phỉ Ngọc như thế vừa nói cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, vốn tưởng rằng cái này tiền sư mua mấy khối nếm thử đã không sai rồi, không nghĩ tới gặp cái trưởng kỳ khách hàng lớn A tiểu thương một bên đem mật đậu sắc bánh ngọt lần lượt trang. Một bên tính toán hôm nay gì đó bán xong sớm, có thời gian mang nhà mình phụ nữ tại đây Vọng Thiên Thành trong quay một chuyện. Phượng Phỉ Ngọc đem tất cả mật đậu sắc bánh ngọt cất vào càn khôn giới trong, liền chuẩn bị trở về tìm Nhiếp song song. Kết quả là ở phía sau, hắn nghe được phía trước truyền đến một trận ồn ào tranh cãi ầm ĩ thanh âm. Thanh âm kia cãi nhau, còn có kinh hô đau gọi truyền đến, tựa hồ là có người nào đó bị bắt nạt, vốn lấy Phượng Phỉ Ngọc nay tâm tính, hắn là sẽ không quản người khác bị không bị bắt nạt. Đời trước hắn bị người khi dễ thời điểm hơn đi, cái dạng gì làm nhục không thừa nhận qua, cũng không gặp có người ra cứu vớt hắn một lần, huống chi nay hắn cũng vẫn chỉ là một cái phế đi tu vi phàm nhân. Cho nên Phượng Phỉ Ngọc cầm một cái mật đậu sắc bánh ngọt, vừa ăn vừa trở về đi, hoàn toàn không có ý định quản nhàn sự, nhưng ngay khi Phượng Phỉ Ngọc đi không hai bước thời điểm, hắn nghe được một cái kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm. Xú tiểu tử, bất quá là cái đê đẳng tán tu cũng dám cùng bổn đại tiểu thư đoạt gì đó, chán sống á. Theo cái thanh âm này truyền đến, Phượng Phỉ Ngọc bước chân dừng lại, tay không tự giác nắm chặt thành quyền, sắc mặt nháy mắt âm trầm đáng sợ.